Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1879, Kiều Kiều phiên ngoại kết thúc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc đồng tử co rụt lại. Người nọ thế nhưng qua cầu rút ván. Ở sau lưng lại âm hắn một phen. Hắn hối hận nhanh như vậy liền đem bí thuật cho hắn. Mặc Duẫn Kiều rất bình tĩnh. Ta biết ngươi làm như vậy, đều là vì ta, cho nên, ta lần này cũng không có trách ngươi. Vũ Cận Bắc tâm, theo nàng lời nói đột thượng đột hạ, trong đó tư vị rất là toan sảng. Hắn gắt gao mà nắm nắm tay, banh khuôn mặt, chờ nàng kế tiếp nói. Mặc Duẫn Kiều nói, ta tưởng chuyên tâm tu luyện, khả năng sẽ không giống phía trước như vậy mỗi ngày bồi ngươi. Kiều Kiều, hắn nhăn chặt mày, áp xuống đáy lòng không vui. Đã không có nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Đại cữu từ ba hòn núi lớn. Hài lòng nhật tử vẫn là như vậy khó sao. Mặc Duẫn Kiều rất là nghiêm túc mà nói. Ta không phải ở cáu kỉnh. Là suy tư thật lâu quyết định. Ở ca ca trở về phía trước. Ta đều sẽ đem toàn bộ tinh lực. Đặt ở tu luyện mặt trên. Cái gì? Vũ Cận Bắc mặt hắc đến giống đáy nồi. Người cũng biết, ta hiện tại tu vi rất thấp, lại không đột phá nói. Thọ mệnh nhiều nhất cũng là 100 năm mà thôi. Ta liều mạng mà tu luyện cũng là vì chúng ta tương lai. Mặc Duẫn Kiều phảng phất không có nhìn đến sắc mặt của hắn. Nhăn lại mày đẹp, như thế nào, người sẽ không thật sự giống ta bà ngoại nói như vậy. Bởi vì ta đi chuyên tâm tu luyện, không có thời gian cùng ngươi gặp mặt liền đối ta bất mãn. Bà ngoại, Vũ Cận Bắc nghe xong lời này, tâm tình phức tạp vi diệu. Quả nhiên, Mặc Duẫn Kiều lại nói, nếu điểm này thời gian ngươi đều chờ không được, chúng ta đây cũng không cần thiết ở bên nhau. Ta có thể chờ, Vũ Cận Bắc cắn răng nói, nguyên lai hắn cùng nàng lộ. Vẫn luôn đều không có bình thản quá. Mặc Duẫn Kiều nói, vậy là tốt rồi. Về sau ta tu luyện thời điểm, ngươi đừng đánh yêu ta. Này không được, có cái gì không được. Ta, chúng ta cách đoạn thời gian, tổng muốn gặp một lần đi. Vũ Cận Bắc hôm nay từ đầu đến cuối đều bị nàng nắm cái mũi đi. Chính là thật vất vả đổi lấy hiện giờ cục diện. Hắn không nghĩ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Toại nhẹ giọng nói. Kiều Kiều, ngươi tưởng nỗ lực tu luyện không có sai. Ở giới chủ phủ cũng là giống nhau có thể tu luyện. Ta bảo đảm ở ngươi tu luyện thời điểm. Sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi ở bên ngoài. Chướng ngại quá nhiều. Hắn hiện tại trên người trọng thương. Tu vi lùi lại. Không có một trận chiến chi lực. Há liêu. Mặc Duẫn Kiều không đồng ý. Ta cha mẹ cùng ca ca đều không ở nhà. Ông ngoại cùng bà ngoại yêu cầu ta bồi. Thực xin lỗi, không thể đáp ứng ngươi. Vũ Cận Bắc mắt lạnh lẽo híp lại. Nhạc phụ cùng nhạc mẫu không ở là có ý tứ gì? Ca đi rèn luyện, cha mẹ không yên tâm. Âm thầm che chở, nàng không đề cập tới còn hào. Nhắc tới Vũ Cận Bắc lại cả khuôn mặt đen. Hắn đột nhiên chừng hướng mỗ vị đại nhân cái kia phương hướng. Đáng chết, thế nhưng vẫn luôn bị chơi mấy ngày. Sớm biết rằng kia đối phu thê không ở đại huyền giới. Hắn còn dùng cố kỵ sao? Bất quá, vì Kiều Kiều, hắn nguyện ý lại lui một bước. Vũ Cận Bắc ôn nhu nói. Kiều Kiều, có chuyện chúng ta có thể thương lượng giải quyết. Liền giống như hôm nay sự. Cũng không xem như cái gì đại sự. Dưỡng thương nói địa phương nào đều có thể. Ta cùng ngươi đến bên ngoài trụ liền thành. Hơn nữa tu luyện có cái gì không hiểu. Có thể trực tiếp hỏi ta. Mặc Duẫn Kiều thất thần một chút. Xác thật có thể như vậy. Nhưng là, nàng lại không quá tưởng. Nàng cảm thấy không xa rời nhau nói. Chính mình nhất định hiểu ý phân. Tập trung không được tinh lực đi tu luyện. Xin lỗi, nàng chỉ có thể nói xin lỗi. Vũ Cận Bắc nghe vậy cả người giống một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hàn khí sắc nhọn đến kinh người. chính là ngay sau đó hắn lại sợ làm sợ trong lòng Nhân Nhi. Thoáng chốc thu liễm không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng, hắn khẽ mở môi. Hảo, hắn nguyện ý chờ, chỉ là vì nàng, vì chờ nàng trừ đi gông xiềng. Cam tâm tình nguyện cùng hắn ở bên nhau kia một ngày. Cách chương.